Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường được nghe đến là những người chết đi vào cái giờ độc, ngày độc nào đó sẽ dẫn đến trùng tang. Mà thường thường là cái sự đó nó sẽ diễn ra rất là chóng vánh, ngay lập tức, gần như ngay lập tức. Tức là chết thì mới có trùng tang. Nhưng lần này trong câu chuyện ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái trường hợp rất là kỳ quái, đó là làm đám tang cho thần trùng. Đây là một cái điều rất là lạ khi mà A Tũng nhận được cái bản text của tác giả Tuấn. Thì chị biên tập chỉ có phản hồi lại là ô sao cái chuyện này có nhầm gì không mà lại làm đám tang cho thần trùng, mà không đâu chị ấy, bạn là một trong những tay bút cứng nên là chị cứ kiểm tra đi. Và quả thật thì chị phản hồi lại nó cũng thú vị. Vậy thì chúng ta sẽ xem là tại sao lại làm đám tang cho thần trùng và nó có cái vấn đề gì xảy ra đến nỗi người ta phải làm đám tang cho thần trùng. Một chút nữa, tác giả Tuấn comment thì các bạn có thể, anh nhờ các admin ghi bình luận của Tuấn lên để cho khán thính giả tiện tương tác. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê, Đám Ma của Thần Trùng, tác giả Tuấn. Ông Đại hom hem nằm ở trên giường. Mấy bữa nay trái gió dở dời cho nên sức khỏe của ông đi xuống hẳn. Tuy chưa đến tuổi gần đất xa trời, nhưng cơn đau bệnh tật dày vò đầy đọa khiến cho toàn thân ông nhức nhối, không thể dậy được. Căn bệnh ung thư phổi làm ông tiểu tụy, nom tấm thân gầy guộc, ai cũng mùi lòng, xót ruột. Khuôn mặt của ông Đại hốc hác, da thịt bám rút vào đến tận xương. Vết chân chim cùng với những chấm đồi mồi hằn in trên khóe mắt đã chuyển sang đục ngầu, càng khắc họa rõ chân dung của một người sắp đi về lối tử. Ông Đại thi thoảng ho rũ rượi rồi ngồi thở dốc như là người lên cơn suyễn. Lồng ngực của ông nhô lên mấy mảng xương cũng dập dìu theo từng hơi thở. Hơn ai hết, chính người đàn ông hơn 60 tuổi này ý thức được là cũng sắp sửa đến thời điểm mình về với tiên tổ sau từng ấy năm tồn tại trên đời. Bên cạnh giường của ông, người thân đứng vây quanh, từng người mang mỗi một tâm trạng khác nhau, nhưng chung quy lại thì đều ra tỏ ra nặng nề, ảo não khi nhìn tấm thân cằn cỗi của ông Đại trước khi xa lìa trần thế. Bà Đoan ngồi ngay đầu giường của chồng, ngẩn người nhìn đăm đăm về một hướng. Bà câm điếc đã lâu cho nên bây giờ con cháu chỉ thấy trên gương mặt của người đàn bà khắc khổ những giọt nước mắt cứ lã chã chảy thành dòng. Miệng bà Đoan chốc chốc lại ú ớ như muốn nói gì đó, rồi lắc đầu lia lịa, xua tay mà con cháu chẳng tài nào hiểu nổi. Ông Đại, bà Đoan có với nhau 3 người con trai, lần lượt là Quyết, Chiến, Thắng. Anh Quyết và anh Chiến thì đã lập gia đình, riêng anh Thắng vẫn còn độc thân, nên đang ở chung với ông bà. Nhà ông Đại ngày ấy cũng thuộc dạng có của ăn của để. Hai người con trai đầu lập gia đình đều được ông cắt cho mảnh đất ở riêng. Bây giờ chỉ còn mỗi anh Thắng là chưa có vợ. Chàng thanh niên 20 tuổi vẫn không một mảnh tình vắt vai. Ông Đại nhiều lần gặng hỏi, nhưng Thắng cũng chỉ cười trừ cho qua. Tuy nhiên có lẽ Thắng cũng chẳng thể ngờ được anh sẽ không thể ra mắt người yêu với bố mình được nữa. Bởi vì chỉ ít phút nữa thôi, ông Đại sẽ chính thức ra người thiên cổ. Đưa bàn tay gầy dơ xương nắm lấy tay con út đang ngồi bên cạnh giường, ông Đại thều thào trong tiếng khó nhọc. Mấy đứa các anh phải nhớ lời bố dặn. Mảnh đất sau vườn nhà tuyệt đối không được bán cho ai. Các anh cũng không được phép đụng đến cái đất ấy. Các anh nghe rõ chưa? Thắng bậm môi, khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn bố, mà lòng đau như cắt. Đứng bên cạnh, anh Quyết và anh Chiến chỉ khẽ thở dài. Còn hai cô con dâu ở bên cũng nhìn nhau ảo não. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông cụ đã dặn đi dặn lại việc này. Nhà ông Đại nhiều đất lắm, đất chia riêng cho từng người thì không nói. Ngoài căn nhà ngói năm gian mà ông bà cùng với anh Thắng đang ở, ông còn có một mảnh vườn rộng phía sau nhà. Ấy thế nhưng mảnh vườn đó hai ông bà chẳng động đến, cỏ dại mọc thì cũng chỉ cắt dọn qua loa, không như những nhà khác. Mảnh đất vườn người ta dùng để canh tác, để trồng rau, hoặc là dựng lên cái chuồng nuôi con gà con lợn. Tuyệt nhiên con cháu không bao giờ thấy ông Đại bà Đoan ngó ngàng ra đất ấy. Nhiều lần gặng hỏi mãi, ông Đại có lần buột mồm gắt. Tao đã bảo là không được là không được. Cái vườn đấy nó độc lắm. Người sống không ở được. Tao còn cho các anh mỗi đứa khoảnh đất xây nhà riêng mênh mang. Tao tiếc gì mảnh vườn. Kể cả sau này cũng vậy. Tao cấm không đứa nào được đụng đến cái mảnh vườn đấy nghe chưa? Anh Quyết khi nghe bố nói vậy thì khó chịu hậm hực. Bố ơi, khổ quá. Cái thời nào rồi mà bố còn mang trong người mấy cái kiêng kỵ vô lý thế? Bố xem, thời buổi đất chật người đông, người ta còn xây nhà chồng lên nhau. Gớm chửa, nó còn lấn ra cả nghĩa địa kia kìa. Mảnh vườn đằng sau, bố đã không cho anh em con bán thì chớ. Đằng này bố còn cấm luôn chúng con canh tác trên đất tổ tiên. Mấy vụ trước, bố mà để anh em con trồng ít cây ăn quả, có khi bây giờ còn chúng to ấy chứ. Ông Đại gằn giọng. Nói mà anh không mở mắt ra được. Bố đã quyết rồi, đứa nào đụng đến mảnh vườn ấy thì từ giày trở đi đừng có nhìn mặt bố nữa. Thấy thái độ của ông cụ nặng nề, ba anh em không dám nói thêm gì nữa. Từ ấy đến nay, không ai để ý đến mảnh vườn sau nhà. Biết tính bố mình nóng nảy, cũng chẳng dám nhắc lại chuyện này. Bây giờ hơi thở của ông Đại càng lúc càng dồn dập. Anh Chiến mới thủ thỉ. Bố, con biết là bố vì nghĩ cho anh em con mới không để anh em con đụng đến mảnh vườn ấy. Thôi thì thế này bố, con bảo nhà con đi tìm thầy về xem thế nào. Chứ bây giờ cứ bỏ không mảnh vườn ấy, nó phí lắm bố ạ. Ông Đại đang thở không ra hơi, bỗng nhiên ông trợn mắt. Thằng này, bố bảo anh không nghe à? Không có thầy bà nào chấn nổi mảnh đất đấy đâu. Anh Thắng ở bên cạnh cau mày nhìn sang em trai. Sao thế? Bố đằng thế này rồi còn lôi cái chuyện đất đai vào nữa. Cô Hoa, vợ của anh Chiến, bênh vực chồng. Nói không phải là độc mồm chứ. Không nói với ông bây giờ thì nói lúc nào? Đời thuở nhà ai mảnh đất đẹp như thế, rộng mênh mang mà lại bỏ phí. Cô Bích, vợ anh Quyết, giật tay áo em dâu, đưa tay ra dấu im lặng. Quyết quay sang lườm vợ, đoạn nắm chặt lấy tay bố. Bố, thật ra chuyện này con cũng muốn xin phép bố. Nếu bố nhất quyết không cho bán thì chúng con cũng xin nghe. Nhưng mà bây giờ để không như thế thì phải tội bố ạ. Chúng con tính góp tiền xây cái lán, nuôi đàn lợn. Bố bảo mảnh vườn ấy người sống không được. Thôi thì để chúng con... Nói chưa hết câu, ông Đại mắt long lên sòng sọc. Ông đưa tay chỉ thẳng vào mặt con. Lão nào! Tao bảo không được là không được! Chết! Chết cả lút đấy con ơi! Nói đoạn, ông ho dữ dội. Anh Thắng vội vàng đến vuốt ngực cho bố, an ủi ông bình tĩnh. Nhưng có vẻ thời gian chẳng đợi ông nữa. Chuông đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối. Ông Đại nấc lên 3 lần, rồi nhắm mắt, chút hơi thở cuối cùng. Anh Thắng khóc nghẹn cả vào. Còn bà Đoan thì cứ nắm lấy vai áo của ông, nước mắt rơi lã chã. Anh Quyết và anh Chiến não nề nhìn nhau. Hai cô con dâu thì đứng cạnh cúi đầu buồn bã. Giờ đây xung quanh cái giường ấy chỉ còn những tiếng nấc nghẹn, tiếng sụt sùi khóc thương của cả mấy đứa cháu nội nhà ông Đại. Chim lợn từ đâu bay đến, chúng nó ở trên mái nhà. Chúng nó rít lên những tiếng thất thanh như là lời tiễn biệt vong linh ông già vừa lìa xa cõi trần. Thế rồi đám tang của ông Đại diễn ra, con cháu người thân và cả những người đưa tiễn ông đi ra nơi an nghỉ cuối cùng đông lắm. Theo lời của thầy cúng, những đồ vật khi còn sống của ông Đại phải mang đi đốt hết. Từ quần áo cho đến cái mũ nồi bằng vải dù, cái cháp gỗ đựng ít đồ linh tinh của ông bị ngọn lửa nhốt trọn, cháy phừng phừng. Chiến ngồi mồi lửa, khi cái cháp gỗ cháy gần hết, anh mới phát hiện ra phần mặt bên trong của cái cháp thế mà lại có một ngăn nhỏ. Khẽ đưa cái que khều khều, anh Chiến thấy có một tờ giấy bạc ghi chú gì đó. Mặc dù đã bị ngọn lửa cháy nham nhở một mảng, nhưng anh vẫn lờ mờ đọc được. Nghi là bản chúc thư tài sản của bố để lại, anh Chiến nhân lúc mọi người không để ý liền lén nhét nó vào trong túi áo, định bụng mang về lúc không có ai thì đem ra đọc. Ai cũng biết nhà ông Đại của cải dư giả, cho nên khi ông mất đi có thể đã để lại cho con cháu thứ gì đó quý giá mà ông chưa kịp chăn chối. Đất đai thì không nói, hai ông bà dư sức có khi để dành ra được khối vàng đấy. Bà Đoan mù chữ lại câm điếc, cho nên cô cố hỏi thì bà cũng chịu. Lòng tham nổi lên, anh Chiến thầm nghĩ, nếu như nhỡ đâu đây đúng là bản chúc thư chỉ nơi bố giấu của thì có mà. Anh nhen nhóm ý định độc chiếm, không bao giờ nghĩ đến chuyện chia chác với các anh em trong nhà. Đám tang của bố xong xuôi đâu đó, mấy anh em ai về nhà nấy, chỉ còn lại một mình Thắng ở với bà Đoan cùng mẹ lo liệu cúng kiến sau đám của bố mình. Tối ngày hôm đó, khi hai đứa con đã ngủ, Chiến mới gọi vợ vào buồng, đóng cửa cẩn thận, ngồi xuống thở hổn hển. Ánh mắt của Hoa nghi hoặc nhìn chồng. Này, thôi đi, hai đứa lo tàng lo ma đã mệt lắm rồi. Đéo mẹ, tự nhiên kéo người ta vào, rồi đến lúc tỏi ra thêm đứa nữa, anh đi mà nuôi. Chiến ngẩng lên đường vợ. Cô đi, đầu óc của cô chỉ nghĩ đến cái củ khoai ấy thôi à? Vào đi tôi bảo này. Hôm đưa ma bố ra đồng, lúc đốt mấy cái di vật của bố, tôi tìm được cái thứ này. Vừa nói, Chiến lấy ra tờ giấy xỉn màu đã bị lửa đốt một mảnh. Hoa thế vậy thì ngạc nhiên. Thôi chết, đồ của bố sao anh không hóa hết anh lại đem về? Không khéo bố về bố vặn cổ. Chiến gắt. Ồ hay, không nói được cái câu nào sáng sủa. Đây này, đọc đi, phen này phát tài đến nơi rồi. Đưa tờ giấy cho vợ, Chiến lẩm bẩm vui vẻ. Hoa cầm tờ giấy lên tay, đưa lại gần ánh điện, thì thầm. Được chôn trong một cái bình sứ, đựng trong hộp gỗ lim, cách móng nhà 18 thước rưỡi, chôn giữa vườn sâu 3 thước. Dặn con cháu đời sau không được xây nhà trồng trọt chăn nuôi trên đất này, càng không được bán cho người khác. đợi đến hạn 49 năm sau này mới có thể sử dụng bình thường. Khi lấy bình lên, thận trọng chết. Hoa đọc xong, nheo mắt khó hiểu. Khổ quá. Mình để nó cháy ra thế này, đưa em đọc thì em hiểu thế nào? Cái gì được chôn trong bình sứ? Rồi cái gì mà đến 49 năm? Sau ngày, ngày gì? Mấy cái chữ cuối nó cháy nhảm cháy nhở. Em chả hiểu gì. Chiến giật lấy tờ giấy nhíu mày. Đúng là cái ngữ đàn bà. Đái đéo qua ngọn cỏ. Cần quái phải biết là bên trong bình là cái gì. Chắc chắn là đồ gia bảo từ đời trước để lại chứ còn gì nữa. Cô phải biết là nhà tôi mấy đời trước ai cũng làm ông nọ bà kia. Thiếu gì vàng bạc của nà để lại cho con cháu. Tôi đang nghĩ trong cái bình sứ đó có vàng bạc châu báu đấy. Hoa băn khoăn. Nếu như mà để của trong cái bình sứ, thế các cớ gì mà phải đợi đến 49 năm? Rồi cái gì mà cấm không cho con cháu đụng vào mảnh đất chôn cái bình? Chiến cũng gãi gãi đầu. Ừ nhỉ. Ừ thì chắc là các cụ muốn để lâu một tí. Như vậy thì những món đồ trong cái bình nó càng có giá trị. Mà ai biết được cái bình này các cụ chôn từ đời nào. Dễ có khi đến cả trăm năm rồi. Chứ nói đéo gì đến 49 năm. Tôi nói thật, bố mình cũng cổ hủ. Nếu như đây đúng là dĩ ngôn các cụ để lại, bố lại chẳng nghe theo răm rắp. Nói lạy vong linh bố, tôi có lạ gì tính của bố. Vừa khôn khổ nề nếp, lại hay sĩ diện. Chắc chắn là bố bịa ra cái lý do mảnh đất độc để qua mặt con cháu chúng mình rồi. Hoa vẫn còn lần trần nghi ngờ. Nhưng mà mình không thấy lạ à? Các cụ ngày xưa có biết chữ quốc ngữ đâu mà viết như thế này. Chiến chán nản lắc đầu. Ôi giời ơi, sao ngày xưa tôi lại lấy cô làm vợ thế chứ lì? Trong đầu của cô chỉ như cái củ khăn ấy. Đây là bản chép tay chẳng hạn. Là ông già ông dịch lại chẳng hạn. Nếu là của các cụ ngày xưa viết thì giấy nào mà còn giữ được đến bây giờ. Bố mình ngày trước cũng được ăn học đàng hoàng. Cho nên là bố đã chép tay bố dịch ra. Gớm. Trông ông già tôi thế có mà một đầu chữ đấy. Thế ý anh nào? Chiến nghĩ ngợi một lát. Còn thế nào? Tôi sẽ bí mật đào cái bình đó lên. Mà cô phải nhớ, cái chuyện này cấm có hé răng với người khác. Kể cả vợ chồng nhà lão Quyết hay là thằng Thắng. Nghe chưa? Hoa bậm môi. Nhưng mà anh em trong nhà, lỡ như mà có ai biết được. Chiến gạt đi, lắc lắc đầu. Không có nhưng nhịn gì cả. Không bỗng dưng chỉ có mình tôi tìm thấy cái bản di chúc đó. Đây chẳng phải là các cụ ở trên độ cho hay sao? Anh em thì anh em chỉ kiến giải nhất phận. Chuyện này mà khui ra, nhà mình có khi mất lòng. Hoa cũng gật gù. Chiến còn đang nheo nheo mắt nhìn mảnh giấy thì lại nói, bây giờ thế này, tối ngày mai vợ chồng mình sẽ sang bên đấy. Cô cố làm sao ở trong nhà giữ chân bà già với thằng Thắng. Tôi bí mật ra ngoài vườn đào cái bình lên. Yên tâm, chắc là không ai mò ra ngoài vườn đằng đấy đâu. Xong việc, tôi sẽ ra dấu báo hiệu. Thế nhớ. Bàn bạc với vợ xong xuôi, hai vợ chồng hí hửng leo lên rừng đi ngủ. Nào, nằm dịch vào đây. Thế ơ kìa, tôi đã bảo từ đầu mấy ngày hôm nay mệt. Sắp giàu rồi, thế để cho tận hưởng cảm giác khi đang nghèo tí. Làm dịch vào đây. Ơ kìa cái tay. Kệ mẹ cái tay, dịch vào đây xem nào. Thế còn bảo người ta đái không qua ngọn cỏ không? Đến cái giờ này còn mà đái vào mặt tôi cũng chịu. Nằm dịch vào đây. Hôm sau, lúc trời đã xế tà, Hoa đã sang bên nhà bà Đoan, mua một ít đồ lễ, thắp hương trên ban thờ của bố, Đoạn ngồi xuống cầm lược chải mớ tóc bạc rối của mẹ. Sẵn có chú Thắng đang ở nhà, chị Hoa lấy lý do hỏi vài chuyện về cái ao cá, bịa đại ra rằng là cá trong ao nhà cô dạo này chắc là có bệnh. Cô hỏi chú Thắng nguyên do, nhờ chú chỉ cách khắc phục. Chú Thắng vốn là kỹ sư nuôi trồng thủy sản, liền giải thích cặn kẽ cho chị dâu. Ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, Hoa bỗng nhiên nghe tiếng huýt sáo ở bên ngoài. Đoán chừng là chồng đã đào được cái bình, Hoa liền đứng lên xin phép ra về. Lại nói trong lúc vợ mình đang ngồi ở trong nhà giữ chân mẹ với thằng em, Chiến lẻn ra khu vườn sau nhà. Đã lâu không ai ngó ngàng tới, cỏ dại mọc chắn lối, nhưng không hiểu vì lý do gì, cỏ cây ở đây đều mang một sắc xanh bợt bạt, thiếu sức sống, trông kỳ dị. Mới bước chân vào khu vườn mà Chiến không nhịn được dùng mình một cái. Bầu không khí ở nơi đây lạnh lẽo, âm trầm. Chiến cứ ngỡ tưởng như mình vừa đặt chân vào nghĩa trang, nơi vất vưởng toàn là hồn ma bóng quế. Chiến bắt đầu đo đạc nhẩm tính bằng những bước chân, cầm theo một cái thuổng, rồi thoăn thoắt đào bới ở vị trí đã áng chừng. Do ngày hôm trước trời mưa, đất mềm, chỉ mất độ 10 phút là Chiến đã đào tới. Cái thuổng phập vào thứ gì đó đánh cọc một cái, làm cho Chiến giật mình, cảm giác phấn khởi. Chiến cẩn thận cào cào mấy nhát ở xung quanh, vén hết đất lên, lộ ra là một cái thùng gỗ có nắp nối với một đoạn dây thừng ngắn. Đúng lúc này, Chiến giật bắn mình bởi vì những tiếng kêu của bầy quạ quang quác ở ngay chỗ cây xoan nơi góc vườn. Chẳng biết là chúng bay tới từ đâu, âm thanh làm cho Chiến ớn lạnh, cố nhắc nhở gã về một mối đe dọa chết chóc chôn sâu trong lòng đất. Còn chưa hết bàng hoàng thì một bóng đen vụt qua, làm cho Chiến ba hồn bảy vía suýt nữa hét lên thành tiếng. Nương theo ánh sáng gần lịm cuối chiều, Chiến nhìn vào bụi cỏ bên kia, không biết là con mèo trắng của nhà ai, vừa ngoác mồm ngoao lên một tiếng. Mẹ mày, bố mày mà bắt được bố mày quấn mẹ mày rau má đi, cút ngay. Chửi rủa con mèo một câu, Chiến thò tay cầm vào sợi dây thừng rồi kéo lên thử. Gã nghĩ cái hộp gỗ lim chứa cái bình ở bên trong chắc phải nặng lắm, nhưng không ngờ chỉ bằng một tay đã có thể giằng lên được. Không suy xét nhiều, Chiến đảo mắt nhìn quanh như là quân ăn trộm. Sau khi chắc chắn là không có ai, Chiến lối hối lẹt ra khỏi vườn. Chiến không biết được hành động của mình đã bị một người khác nhìn thấy. Trước khi đi, Chiến còn huýt sáo ra hiệu cho vợ, rồi ôm theo cái hộp gỗ về nhà. Không ai nghĩ tới lần đào trộm này sẽ gây ra tai ương lên đại gia đình, kéo theo hàng loạt những ám ảnh kinh hoàng tăng tốc xảy đến với từng người, biến cả vùng đất xung quanh ngập tràn trong tử khí. Vợ chồng Chiến về nhà đóng sập cửa buồng, hí hửng để xem báu vật vừa đào được. Cậy cái nắp của thùng gỗ, bên trong đúng như cái chúc thư viết, có một cái bình sứ to độ như là cái niêu cơm. Chiếc bình sứ màu nâu đất có cái nắp đậy, trông không khác gì là cái nêu muối dưa của nhà Chiến, chỉ khác là xung quanh được buộc 9 tờ giấy vàng bằng những sợi chỉ đỏ. Chị Hoa thấy vậy thì kinh ngạc. Anh ơi, sao nó lại còn dán bùa cả lên thế này? Anh ơi, không khéo là bên trong có ma có quỷ. Chiến trợn mắt. Mà mạnh cái đéo gì, vớ vẩn. Từ bé đến lớn tôi còn chưa biết mặt con ma nó ngang nó dọc thế nào đây. Cô chỉ có mê tín đi. Nói như cô Thế bây giờ hễ mà đào đồ cổ ngày xưa lên là người ta bị ma ám chết cả lút à? Mẹ nó chứ. Tôi là tôi chỉ thấy chúng nó giàu nứt đố đổ vách thôi chứ chưa thấy ai chết vì đào được đồ cổ đâu ạ. Vừa nói Chiến vừa đưa tay xé đại tấm bùa đi, vớ sang con dao ở trên bàn, cắt luôn sợi chỉ quấn quanh cái bình. Con chó nhà Chiến chẳng hiểu tại sao lúc này hướng về chỗ cái buồng sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Mẹ bố tiền sử chó mà chả má. Cảm giác cứ như là con chó nó thấy điều gì ma quái. Nó đang cố cảnh báo cho vợ chồng Chiến về một thứ đáng sợ, vốn không nên có mặt ở dương thế. Chiến từ từ mở cái nắp bình. Hai vợ chồng phải quay đi vì cái thứ mùi khó chịu từ bên trong tỏa ra. Chiến thậm chí còn dùng mình hắt xì. Một làn bụi sộc ra ngoài. Lúc này bầu trời rõ ràng là đang quang tạnh như thế mà từ đâu một tiếng sấm động làm cho nhà cửa cứ rung lên đùng đùng. Vợ chồng Chiến giật thót tim dựng cả tóc gáy. Cơn giật mình làm cho Chiến sơ ý tuột tay cái bình sứ, trong lúc vô tình rơi xuống đất, đánh choang một cái, vỡ tan tành. Hoa méo mặt kêu lên: "Ôi giời ơi, sao anh đoảng thế? Giờ còn gì là bình nữa?" Chiến cũng đang ngẩn người, nhưng sau đó lại nhếch mép: "Thôi, tiếc đéo gì cái vại mũi dưa ấy. Nhìn qua cũng biết chẳng phải đồ cổ gì. Kìa, cô nhìn xem có cái gì ở bên trong." Hoa phẩy phẩy tay để cho làn bụi xung quanh tan bớt đi, sau đó ngạc nhiên nhìn vào đống vỡ nát ở dưới nền nhà. Là một cái ấn triện bằng ngọc bích đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh trước mặt của hai vợ chồng. "Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, đây là đồ gia bảo nhà tôi chứ còn gì." "Tôi biết cái này, tôi biết nó. Hồi còn sống bố hay kể cho anh em về chuyện là các cụ đời trước làm quan, có người còn được vua ban cho cái ấn ngọc, nhưng bố lại bảo là cái ấn ngọc đó thất lạc từ lâu. Chính bố cũng không biết. Hóa ra là ông già ông giấu. Ông ấy giấu báu vật quý giá thế này." Hoa nghe vậy cũng gạt luôn cái bình vỡ, đôi mắt sáng lên, tay rôn rôn sờ vào cái ấn. Cái này mang đi bán không biết là được bao nhiêu tiền nhở. Đúng là phúc đức quá, các cụ nhà mình phù hộ đổi chỉ cho vợ chồng mình thật rồi." Chiến cười cười giằng lại cái ấn: "Thôi, cái ấn này cứ để tạm ở nhà đá, để tôi đi tìm mối bán. Bọn lão Quyết mà biết tôi lén đào đổ gia bảo truyền đời lên, chắc là lão ấy từ mặt tôi mất. Chuyện này nhớ là chỉ có hai vợ chồng mình biết, nghe chưa? Bây giờ tôi phải cất nó đi, cất thật kỹ." Chiến mang cái ấn ngọc cất cẩn thận. Hoa dọn đống mảnh vỡ lẫn trong đó, Hoa còn nhìn thấy một cái đinh quấn chỉ bảy màu và một đống tro đen vương vãi. Thế nhưng cô cũng mặc kệ, hốt tất cả vào thùng rác, rồi sau đó phủi người đi ngủ. Hôm nay tính ra là đầu thất ông Đại mất. Căn nhà nơi mà bà Đoan cùng với anh Thắng ở chìm trong tiếng tụng kinh gõ mõ từ cái đài cassette ở trên ban thờ. Không khí nặng nề u uất đến gai người. Anh Thắng mới ngoài nghĩa trang về, hôm nay là đầu thất cho nên anh ra mộ bố thắp nén nhang thơm, mời hương hồn của bố về nhà cơm nước. Xe máy vừa đi vào đến cổng, anh bỗng nhiên ngây người, thấy cổng nhà toang hoang. Nhìn vào trong nhà thì lại chẳng thấy mẹ mình đâu cả. Trong lòng dâng lên điềm không lành, anh Thắng vội vàng chạy khắp xung quanh nhà tìm mẹ. Lên đến gian thờ bố, anh Thắng đột nhiên hét lên một tiếng kinh hoàng. Khuôn mặt của anh tái dại cả đi, cắt không còn giọt máu. Đối diện bên ban thờ của bố, bà Đoan, mẹ anh đã chết. máu chảy lênh láng khắp cả gian thờ. Ông Đại xây cho hai anh em quyết chiến, nhà cũng ở ngay cạnh trong thổ đất. Khi mà chú Thắng la lên, anh em nhà Quyết cũng lục đục chạy sang. Ai nấy thất kinh khi nhìn thấy mẹ mình nằm trong vũng máu. Ở bên cạnh bà Đoan, đĩa hoa quả đang định đặt lên ban thờ cúng ông Đại lăn lóc ở trên đất, xung quanh đầy những mảnh vỡ sắc nhọn. Cú ngã đột tử đã khiến cho bà Đoan đập đầu vào góc ban thờ, tiễn bà về nơi chín suối. Khi mà khăn tang của chồng vẫn còn chít chặt ở trên đầu. Mới đó tuần trước, người ta đưa ông Đại đi chôn, thì ngay trong lúc này, chiếc quan tài được lồng trong cái xe rồng cũng lại một lần nữa chậm chậm lăn bánh, tiễn đưa vợ ông về nơi mả lạnh. Mấy anh em nhà Quyết mặt mũi bơ phờ, như những cái xác không hồn khi liên tiếp chứng kiến đấng sinh thành không hẹn mà bỏ họ về bên kia thế giới. Nỗi tang thương chồng chất hiện lên những khuôn mặt sâu sắc tiểu tụy, những giọt nước mắt bùi ngùi của mấy cô con dâu, mấy đứa cháu nội. Đôi mắt đẫm lệ của bọn trẻ không thể tưởng tượng được là ông nội yêu quý vừa đoạn tuyệt trần thế, bây giờ lại đến người bà hiền lành cũng tiếp bước theo sau. Riêng những người đưa ma, sự buồn bã thương cảm cũng dâng lên, thi thoảng người ta cũng rì rầm to nhỏ, bởi vì sợ hãi cái chết vừa rồi của bà Đoan. Sợ quá bác ạ. Ông Đại ông ấy mới mất được có tuần, bây giờ bà Đoan bà ông đi theo. Này, có khi nào ông Đại dưới đấy ông cô đơn quá, cho nên là về ông ấy, ông ấy bắt vợ mình đi cùng nhỉ? Không biết là bà đồng bái cúng bái thế nào. Nói chứ nhà có tang chồng tang thế này thì có khi bậy đâu. Nó bé bé cái mồm thôi. Bà Đoan bà mất là tai nạn không may đấy. Bà ấy già rồi, yếu rồi, đi đứng không cẩn thận cho nên mới ngã thế chứ. Có người âm thầm nuốt nước bọt, không dám nghĩ đến. Nhưng nỗi sợ kỳ quái cứ như bóng ma vô hình đang lẻn sâu vào trong khắp cả làng. Đám tang diễn ra trong im phăng phắc, trang nghiêm rùng rợn. Bà Đồng được mời về làm lễ, đã cử hành xong những nghi thức cúng bái. Bà cam đoan rằng là bà cụ Đoan mất chỉ là ngẫu nhiên, không phải là do ông Đại hiện hồn về bắt vợ như là chúng nó đồn đoán. Bà Đồng còn lấy ra một cuốn sách, tính toán thật kỹ giờ vợ chồng ông Đại mất, xem gia đình có phạm vào cái giờ cướp sát hay không, nhưng cũng không soi thấy gì bất thường. Các thủ tục trong đám tang diễn ra đúng trình tự. Ngày hôm nay cũng phù hợp với việc chôn cất, bà Đồng khẳng định là gia đình không cần phải lo âu. Sau một hồi chập chen cung vái, bà Đồng ra hiệu đến giờ nhập mộ. Cái quan tài vẫn còn thơm mùi dầu gỗ, được mấy người thanh niên khỏe mạnh hạ táng xuống hố huyệt sâu. Thắp một nén nhang, cắm trước ngôi mộ vừa lấp. Bà Đồng cầm một tờ sớ, nhắm mắt vái thật sâu rồi lẩm bẩm khấn. Đến khi mở mắt ra thì đột nhiên, bà Đồng rú lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ra trước ánh mắt của người làng. Hai cô con dâu giật bắn mình, quĩnh quáng nép vào nhau run sợ. Thắng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng có Chiến quay sang ghé tai anh Quyết thì thầm. Đúng là lắm thầy điều ba. Em có lạ đéo gì con mụ này. Trong đám tang nó cứ dở mấy trò ma quỷ, nó dọa nạt, rồi nó vòi tiền gia chủ đấy. Anh để em gô cổ con mụ này xốc lên trên công an. Mấy cái thứ mê tín dị đoan vớ vẩn. Anh Quyết vội vàng ngăn em trai. Cau mày nói. Từ từ, chú để tôi xem đã xem nào. Tôi cũng muốn xem là cái con mụ này nó định làm cái trò gì. Nhưng trái với suy nghĩ của hai anh em, bà Đồng bỗng nhiên ngửa cổ lên trời, nước mắt chảy ra giàn giụa. Bà sùi bọt mép, bà liên tục bò lùi lại, chỉ về trước mộ của bà Đoan mà lắp bắp. Nhà này gặp họa rồi, gặp họa rồi. Tôi không biết gì hết, tha cho tôi, tha cho tôi. Bà Đồng cứ rú lên điên loạn, rồi bỏ chạy khỏi cái rạp che trước mộ dưới cơn mưa nặng hạt. Anh Quyết liền cho mấy người đi tìm bà về để hoàn thành nốt nghi lễ, nhưng có vẻ như bà đã chạy đi khỏi nghĩa trang. Đám đông ở lại, người thì sững sờ ngờ ngạch, người thì nhăn nhó giận dữ trước hành động khó hiểu của bà Đồng. Cũng có người sợ hãi với mọi thứ vừa xảy ra, cho rằng chính bà Đồng đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Đợi mãi cuối cùng mới có một người quay lại nói là bà Đồng bà chạy thẳng về nhà rồi. Bà run cầm cập ở nhà rồi lăn ra bất tỉnh. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó. Lại không ưa mấy chuyện cúng bái dị đoan, anh Quyết bực bội. Chuyện này anh nhất định không bỏ qua cho cái con mộ Đồng. Vừa xong việc chôn cất bà Đoan ở ngoài nghĩa trang, anh Quyết tìm ngay đến nhà bà Đồng hòng hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vừa đặt chân đến cổng, anh nghe hàng xóm xung quanh nói bà Đồng sau lễ hạ táng cho mẹ anh ở ngoài nghĩa địa thì về ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì dở điên dở dại, nói những câu mê sảng giận người. Người ta hỏi là có cái chuyện gì thì bà ấy cứ ú ớ nói là mình bị ám. Nghiêm trọng hơn, bà Đồng không tự chủ được, cầm dao cầm gậy, đánh đuổi bất kỳ ai dám đến gần bà. Do thần trí không tỉnh táo cho nên người nhà đã vội vàng đưa bà lên viện. Có khi lại bị tống sang trại tâm thần. Không ai biết là bà Đồng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chính mắt bà mới nhìn thấy những thứ kinh hoàng ghê rợn, vốn không thuộc về trần thế, đang dần dần ám lên đại gia đình 10 nhân khẩu này, và thậm chí có thể lan ra khắp cả làng. Nấm mộ mới của bà Đoan được đắp lên, nằm ngay bên cạnh mộ của ông Đại. Vợ chồng ông được chôn cạnh nhau, cũng xem như là ở dưới đấy, hai ông bà đoàn tụ. Mấy ngày sau đám tang của mẹ, vợ chồng mấy anh em lại tập trung lại, bàn một số việc trong đám hiếu của bố mẹ mình. Khi đã giải quyết xong vài chuyện, bây giờ anh Quyết mới lên tiếng. Nếu mà không có chuyện gì, thì tôi có việc muốn bàn với các chú đây. Tôi biết là cái chuyện này nói ra nó cũng khó, nhưng mà cứ giữ im lặng thì anh em ta cũng canh cánh trong lòng. Thế cho nên là... Anh Quyết còn chưa nói xong thì cô Hoa, vợ của anh Chiến, đã xen vào. Ôi dào ơi, bác cứ nói toạc móng heo, treo móng ngựa ra là cái chuyện mảnh đất sau vườn đi, chung quy là chia chác như thế nào chứ gì. Chú Thắng ngồi ở một bên bần thần. Bố mẹ mới mất, cảnh các chị đã đem chuyện đất cát ra nói, em không hiểu nổi. Mà chẳng phải là lúc hấp hối bố đã dặn là không ai được động đến mảnh đất đó rồi hay sao? Chiến vỗ vai chú Út an ủi. Kìa chú, anh em trong nhà cũng là chỉ nghĩ cho nhau. Giờ bố mẹ đã về với tiên tổ, căn nhà này bây giờ là của chú chứ của ai. Mảnh đất sau vườn anh em mình cũng phải tìm cách sử dụng cho nó hợp lý. Các anh đây cũng chỉ là tính về lâu về dài. Chị Bích, vợ anh Quyết, nhếch mép cười khẩy. Gớm chửa, quý hóa quá. Anh em trong nhà nghĩ cho nhau cơ đấy. Thế mà tôi thấy có người đào cả đồ gia bảo lên giữ làm của riêng cơ ấy. Cả gia đình bỗng chốc im lặng, đưa ánh mắt nghi hoặc quay lại nhìn chị Bích. Anh Chiến quay sang chị dâu. Chị Bích, chị nói thế là thế nào? Bấy giờ chị Bích đứng phắt dậy bực tức. Mấy hôm vừa rồi lo liệu ma chay cho mẹ, tôi chả nói. Chú đừng tưởng là tôi không biết. Chiều hôm nọ chính mắt tôi trông thấy chú lén đào cái thùng gỗ chôn ở dưới mảnh đất sau vườn. Từ trước đến giờ không ai dám đụng vào cái mảnh vườn ấy. Đó chỉ có thể là đồ gia bảo tổ tiên thôi. Chú định nhốt một mình đấy. Hai vợ chồng Chiến Hoa tái mặt nhìn nhau, không ngờ được rằng buổi chiều muộn hôm đó, chị dâu lại vô tình nhìn thấy Chiến xách thùng gỗ từ sau vườn nhà lén lút đi. Dù là có đôi chút sợ khi phải bước chân vào đó, Nhưng lúc ấy chị Bích vẫn lấy hết can đảm bám theo xem Chiến làm gì. Đến nơi chị Bích thấy đất cát ở khoảnh vườn đã được lấp sơ sài, đoán rằng là em chồng vừa đào được thứ gì đó. Chị Bích sinh nghi, tính gặp Chiến hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng lại mắc đám ma của bà cụ, chị đành giữ trong bụng. Anh Quyết và chú Thắng nghe vậy gặng hỏi mãi. Cuối cùng Chiến mới kể lại chuyện tờ chúc thư dẫn đến cái bình sứ hôm nọ. Nhưng tuyệt nhiên Chiến không nói ra việc cái ấn ngọc ở trong bình. Chị bâng quơ kể lại là cái bình ấy là cái bình muối dưa nứt vỡ. Khi đào lên được thì nó đã vỡ thành mấy mảnh. Đoạn khéo léo nháy mắt với vợ. Chị Hoa chạy về nhà cầm theo cái hộp gỗ và đống mảnh vỡ của cái bình sang để làm bằng chứng. Rồi hai vợ chồng một hai thề thốt là chỉ vì nó vỡ cho nên cũng chẳng muốn nói lại với anh em trong nhà làm gì. Mọi người ai nấy nhăn mặt tiếc hồi hồi, không ngớt lời chê trách vợ chồng Chiến, tay chân vụng về, tham lam xấu tính. Và cũng vì cái chuyện cái bình vỡ, chẳng ai còn tâm trí để bàn lại việc phân chia mảnh đất. Vợ chồng Chiến những tưởng đã nuốt trôi được cái ấn ngọc, nhưng những biến cố rùng rợn bây giờ mới thật sự bắt đầu. Anh Quyết là anh cả, nhưng lấy vợ sau Chiến, cũng vì thế mà đứa con trai vợ chồng anh Quyết Bích mới 4 tuổi. Chiều nay chị Bích đi mua vài hộp sữa cho con, ấy vậy mà nhá nhem tối trở thế về. Trời tháng 7, những cơn mưa bất chợt ám đặc, đen kịt cả trời. Cái khung cảnh âm u xám ngoét, đục ngầu như là đồng tử của người sắp chết, càng làm cho anh Quyết thêm sốt ruột lo lắng. Điện thoại cầm trên tay đã nóng gian, gọi đến mười mấy cuộc mà vợ không buồn nhấc máy. Anh không gọi thêm nữa, cha chìa khóa vào ổ xe rồi phóng đi tìm vợ. Đến chỗ quán tạp hóa mà vợ hay mua sữa hỏi, chủ quán nói là chị Bích đã về được hơn tiếng. Anh Quyết lại phóng xe đi hỏi thăm mấy nhà bạn bè, thậm chí chạy cả về bên ngoại, nhưng cũng không ai biết vợ anh đâu. Tự dưng anh sinh ra cảm giác bất an, như là chính vợ mình đã gặp phải chuyện gì đó. Anh lại gọi cho mấy anh em trong nhà nhờ chia nhau ra đi tìm. Quả thực chỉ một lúc sau, chuyện không may đã xảy đến. Người ta phát hiện ra một người nằm dưới thân cây to bị đổ ở ven đường. Khi đến kiểm tra thì người ấy đã không còn thở. Đau đớn thay, đó lại chính là thi thể của chị Bích, người vợ đang biệt tăm biệt tích của anh Quyết khi đi mua sữa cho con từ chiều. Cơn giông chiều nay dữ dội lắm, sấm sét mưa gió điên cuồng gào thét. Hàng cây bên đường vô tình trở thành cái bẫy chết người trong lúc thời tiết cực đoan. Dường như số phận đã đặt dấu chấm hết cho vợ chồng Quyết Bích. Đi qua đúng lúc cái cây bật gốc đè trúng cả người lẫn xe, khiến cho chị Bích tử vong tại chỗ. Thậm chí cái xe máy nó còn bị đè bẹp dí, mảnh yếm xe vỡ bắn văng cả xuống lòng đường cùng với máu của chị Bích trôi theo dòng nước mưa sủi lên đỏ ngầu. Chị Bích chết không nhắm mắt, máu tứa ra thẫm cả một khoảng đường. Ai nấy chứng kiến cũng cảm giác rùng mình ghê rợn. Máu chảy vắt từ bên này sang bên kia đường lẫn trong nước mưa, đến khiếp. Anh Quyết lăn lộn vật vã dưới mưa khi tận mắt nhìn thấy người vợ mình yêu chiều hết mực. Đầu ấp tay gối, nay chỉ còn là cái xác vô hồn nằm trong cơn mưa lạnh. Mới trưa nay, chị Bích còn dọa vui là sẽ cắt cơm bố con anh nếu như không phụ chị làm việc nhà. Anh Quyết còn trợn mắt cười tuyên bố là sẽ không thèm ăn cơm vợ nấu. Ấy thế mà này đã ra thế này. Cái thảm cảnh nghiệt ngã ấy, nó cắt đứt lương duyên của vợ chồng anh chị, đưa vong hồn của chị về cõi chết khi còn quá nhiều tang thương vương vấn ở cõi trần. Mưa lại càng thêm nặng hạt. Cho đến khi người ta kéo được cái xác chị Bích ra khỏi cái cây thì cái xác của chị mềm oặt, máu chảy ra ướt đẫm, máu lênh láng nhuộm đỏ khắp nơi. Anh em chiến thắng cũng rũ rượi, thương cảm nức nghẹn vì số phận ngặt nghèo của chị dâu. Khi nghĩ đến anh Quyết và thằng bé vẫn còn nhỏ quá, chẳng hiểu làm sao trong cơn mưa, bầy chó ở trong làng cứ cắn lên nhấm nhẳng. Hòa lẫn trong màn mưa, nơi đây như là trở nên tang tóc điêu linh đến rợn người. Chứng kiến toàn bộ cảnh đó, sắc mặt của chị Hoa tái mét. Chị kéo tay của chồng. Mình ơi, mình có khi nào là do anh đào cái bình đó lên rồi má nó bắt cả nhà mình không? Đang đau lòng vì cái chết của chị dâu, câu hỏi của vợ làm cho Chiến nghiến răng nghiến lợi. Gã quay lại lườm vợ. Im mẹ cái mồm đi, cô đừng có nói mấy cái lời xui xẻo đấy trước mặt tôi. Vớ vả vớ vẩn. Hoa không để ý đến thái độ bực bội của chồng. Trong đầu của chị bây giờ bắt đầu kinh hãi với những chuyện xảy ra. Còn chưa kịp phản bác lại lời chồng thì Chiến đã kéo vợ sang một bên, gằn giọng. Cô liệu mà giữ cái mồm cái miệng đấy. Ai mà biết là tôi đang cầm cái ấn ngọc, là cô đéo xong với tôi đâu. Nói xong, Chiến quay lại chỗ anh trai nhẹ nhàng an ủi. Mặc kệ vợ đang tần ngần run sợ trước cái chết bất đắc kỳ tử của chị dâu. Anh em Chiến thắng và mọi người xung quanh khuyên hết nước hết cái, anh Quyết mới chịu để người ta đưa cái xác của chị Bích về tổ chức tang ma. Anh vẫn chưa tin vào sự thật rằng là vợ anh đã chết, cứ ôm lấy xác vợ mà la hét. Những giọt nước mắt bị làn mưa nhạt nhòa che đi. Vì lo những điều đáng tiếc sẽ tiếp tục xảy ra, chị Hoa liền vội vàng đi tìm mời một vị thầy Pháp có tiếng ở tận trên tỉnh để về làm tang lễ. Thầy Tứ là người chủ trì buổi tang ma hôm đó, ông đã gần 70 tuổi, có hơn 30 năm trong nghề cúng bái, được dân người ta tôn sùng lắm. Thầy Tứ mặc một bộ áo vải nâu sẫm, trên vai khoác một cái tay nải đựng vài đồ cúng bái linh tinh. Ông để bộ râu trắng muốt, trông ông đạo mạo lắm. Sau khi bấm đốt ngón tay tính toán một hồi, ông ấy phán rằng là toàn thể gia đình anh em nhà Quyết đang phạm phải họa trùng tang. Nếu mà không nhanh chóng cắt trùng thì những người còn lại khó mà sinh sống yên ổn. Chị Hoa ban đầu tỏ ra khó hiểu, bởi vì trong đám tang trước, bà Đồng cũng tính và khẳng định là mẹ chồng của chị mất là do bị tai biến tai nạn, chứ không phải là đi vào giờ độc mà hiện về bắt người. Thế nhưng ông cụ Tứ lại lắc đầu. Không, bà Đồng đấy sai rồi. Tôi tin chắc là bà ấy chưa nghiệm ra được cái loại trùng mà gia đình chị đang gặp. Trùng tang có nhiều loại lắm. Có loại trùng bắt hồn theo ngày theo giờ người mất. Có loại bắt hồn theo thiên can địa chi. Nhưng cũng có loại bắt hồn theo mệnh tương sinh tương khắc. Nhưng trùng này là một loài trùng lạ. Nó không thuộc loài nào trong số những loài tôi vừa kể. Gia đình anh chị có thể là đang bị một loại trùng từ cổ xưa vô cùng hiếm gặp. Nó ám toán, nó khảo hồn. Loài trùng này bắt hồn không có quy luật nào cả. Tôi cũng không nghiệm ra được ai là người tiếp theo bị bắt đâu. Tuy không có thiện cảm lắm với mấy tay thầy cúng, nhưng Chiến vẫn ngập ngừng. Thế theo thầy, không có cách nào cắt trùng được sao? Ông cụ hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn vào chỗ áo quan đang tỏa ra hơi lạnh lẽo của vợ anh Quyết. May cho gia đình là gặp được tôi đấy. Tôi có cách giúp gia đình cắt trùng, chấm dứt cái họa trùng tang liên táng. Nhưng thủ tục phức tạp, phải thực hiện trước và cả sau khi đưa ma. Tôi có ghi ra ở đây mấy thứ đồ, các anh các chị chuẩn bị nhanh cho tôi. Ông cụ đưa ra một mảnh giấy, chị Hoa nhận lấy rồi gật đầu đi ngay. Thi thể của chị Bích được nằm ngay ngắn vào trong quan tài để giữa nhà, hơi lạnh và mùi tử khí nồng nặc tỏa ra, khiến cho ông cụ lộ ra một cái nhăn mặt khó chịu. Cảm giác lo lắng bất an đang xâm chiếm tâm trí của ông cụ. Hơn 30 năm làm nghề cúng bái, ông chưa từng gặp phải tình trạng này bao giờ. Ông cụ Tư lấy trong túi vải ra một mảnh vải trắng, chấm vào chu sa, xương luật, địa liền, sau đó yểm vào trong quan tài. Đoạn lấy ra 9 lá bùa vàng, 6 lá gối dưới đầu của thi thể. 3 lá còn lại thì đặt ở trên trán, rốn và gót chân. Ông cụ thở ra một hơi, bày trí bài thuốc chấn trùng coi như là xong. Quay sang bên cạnh nói thì... Những người phàm là tuổi dần, thân, tỵ, hợi, đứng quay lưng lại với linh cữu. Những ai có thiên can ngày sinh là kỷ mậu thì ra đây giúp tôi phong nắp quan lại nào. Bởi vì kỵ tuổi, anh Quyết không thể nào đóng nắp quan cho vợ. Trong đám tang có 2 người thanh niên bước ra, chính là anh Chiến và Thắng. Ông cụ Tứ gật đầu căn dặn, nhớ là khi đóng nắp quan tuyệt đối không thể được nhìn thẳng vào mặt của người đã khuất, tránh bị trùng nó ám, nghe chưa? Xong xuôi ta sẽ cử hành luôn nghi thức đưa tang. Hai anh em nhà Chiến Thắng gật đầu chậm chậm nâng cái nắp quan tài lên. Mặc dù ông thầy Tứ đã dặn rồi, thế nhưng Chiến trong giây lát vẫn không tự chủ được, mắt vẫn thoáng liếc vào trong quan tài. Khuôn mặt trắng bạch vô hồn của chị dâu khiến cho gã vô thức nốt nước bọt kinh hãi. Khi nắp áo quan vừa đậy vào, trong dư âm lạnh lạnh từ cái chỗ bàn tay đang tỏa ra khi bấu vào trong cái nắp quan tài, Chiến đột nhiên dùng mình, theo phản xạ nhìn xuống thì gã nổi hết cả da gà, bởi vì thấy đôi mắt của chị Bích ở trong quan tài bỗng nhiên mở ra trừng trừng. Cái miệng của chị Bích từ từ nhếch đều sang hai bên, vẽ ra một nét cười vô cùng ám ảnh. Thời điểm đưa linh cữu chị Bích đi an táng, đúng lúc trời lại đổ cơn mưa xối xả. Nước mưa cứ thế hắt tới tấp vào đoàn người đưa tiễn, những khuôn mặt nặng nề ảo não làm cho đám tang lại càng thêm u buồn chua xót. Đoàn người lặng lẽ sầu thảm, chẳng ai nói với ai câu nào. Họ biết là hai cái chết mới xảy đến với gia đình này tính đến bây giờ thì không phải là ngẫu nhiên. Có thế lực vô hình nào đó ghê gớm đang ám toán lên từng người, gieo rắc nỗi kinh hãi, ám ảnh đầy đọa người nhà ấy đến chết mới thôi. Thế nhưng mấy anh em nhà Quyết mới là những người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Trước kia anh Quyết và anh Chiến luôn thành kiến với vấn đề tâm linh, thế nhưng đến giờ phút này thì hai anh em lại dần dà tin vào những sự rùng rợn đang diễn ra trong gia đình mình. Buổi lễ chôn cất chị Bích ở ngoài nghĩa trang bình thường, không có sự gì kỳ quái. Lúc mộ của chị Bích được đắp xong, ông cụ Tứ cắm một cái cọc tre đực đã được chốt nhọn một đầu bên cạnh mộ, treo lên ấy một con gà mái đen. Xong ông thở phào nhẹ nhõm. Thế là chấn trùng xong rồi. Nhưng đây là loài trùng hiếm, không thể đảm bảo tính lâu dài của việc chấn trùng. Bây giờ tôi phải làm thêm nghi thức cuối nữa, cắt đứt mối liên hệ giữa gia đình với người trùng tang. Ấy là làm lễ cắt trùng. Mọi người trở về nhà sau lễ an táng, những khuôn mặt sầu thảm còn hiện rõ, đan xen vào đó là cả nỗi khiếp đảm với thứ chết chóc mà gia đình đang phải đối mặt. Hàng xóm xung quanh cũng thương cảm lắm, nhưng cũng lo lắng sợ hãi bởi những cái chết liên tục của gia đình nhà anh Quyết. Khi đưa ma chị Đích Bích ra nghĩa trang xong, đoàn người đưa tiễn cũng vơi dần, về đến nhà thì cũng chẳng còn lại mấy người. Anh Quyết nhờ vài người ở lại dọn dẹp, còn lại theo chân ông cụ Tứ sang bên nhà ông Đại để làm lễ cắt trùng. Việc cắt trùng theo như ông cụ nói là phải bắt đầu từ người chết phạm trùng đầu tiên. Ấy chính là bà Đoan. Vừa bước chân vào nhà, ông cụ Tứ cau mày. Nơi này phần âm nặng quá. Người sống không thể ở nổi. Ông cụ quan sát trong nhà một lúc, định dâng một quẻ để xem dương trạch ở đất này, nhưng lại sợ lỡ mất giờ thiêng, cho nên định bụng để lại. Bây giờ ông cụ bày ra một cái bàn ở ngoài sân. Ở bên trên có khúc chuối non chặt thành hình trụ, 9 cây nến trắng, giấy tiền vàng mã, một bát gạo và một sợi vải đen. Ông cụ đi vào trong nhà lấy 3 que nhang đang cháy dở trên ban thờ của bà Đoan, mang ra cắm vào khúc chuối, đặt giấy tiền vàng mã ở bên cạnh, giải gạo thành một vòng quanh hương án, đoạn lại buộc một đầu sợi vải đen vào chân 3 que nhang, quấn lại thành một vòng tròn có nút thắt. Xong xuôi, thầy bắt đầu đứng trước cái bàn vái 3 vái thật sâu, rồi tung xin đồng đài âm dương. Lúc này chẳng hiểu là nhìn thấy sự gì mà khuôn mặt của ông cụ bỗng nhiên trở nên xanh lét như tàu lá, đôi mắt nhìn đăm đăm vào quẻ vừa gieo. Đoạn thầy run rẩy nhìn ra phía đằng sau vườn. Thầy đứng ngây ra. Thầy vô thức đánh rơi cái đĩa hoa đựng 2 đồng đài âm dương, nó vỡ tan tành. Tay của thầy run run chỉ về phía mảnh vườn sau nhà. Sao lại thế này? Đất này bị chấn yểm, hung sát nặng quá. Mấy anh em nhà Quyết sợ hãi, há hốc cả mồm. Những câu nói ngắt quãng trong run rẩy của thầy làm cho ai nấy xung quanh nổi lên từng mảng da gà. Bất chợt một tiếng hét thất thanh cắt ngang bầu không khí dần dần trong sân. Thầy quay sang nhìn ở bên kia, một người toàn thân ướt sũng chạy vào trong đám mà gào lên. Ôi dồi ôi, Hoa ơi, Chiến ơi, chúng mày ra xem, hai đứa con nhà mày ngã xuống ao rồi kia kìa, nhanh lên. Cả đám bỗng nhiên nhốn nháo. Chị Hoa đứng phát dậy, mặt tái nhợt cả đi không còn huyết sắc, lao vội theo người kia. Chiến thì dùng mình tái mét, cũng mếu máu chạy theo vợ. Mọi người còn lại trong đám cũng rối rít theo sau. Riêng ông cụ Tứ vẫn ở lại. Ông đảo mắt nhìn khắp căn nhà của ông Đại, bàn tay run run đưa lên bấm độn, tính toán một thôi một hồi. Mồ hôi của ông lấm tấm. Ông tựa như đã đoán ra điều gì. Cuối cùng, ông cũng vội vàng chạy ra ngoài ao cá, nơi mà hai đứa con của vợ chồng nhà Chiến Hoa đang gặp nạn. Ở ngoài ao cá, cách đó không xa, người ta đang vây túm đông túm đỏ, vớt được hai đứa trẻ lên, còn đang cố gắng ấn tim thổi ngạt. Thế nhưng người bọn trẻ đã lạnh ngắt. Mới bàn nãy, hai chị em còn theo chân mẹ về nhà sau khi đưa linh cữu của bác dâu ra đồng. Thế mà mới chỉ lơ là ngoảnh đi ngoảnh lại, chẳng hiểu lý do gì. Hai đứa bé lại dắt nhau ra ao, rồi xảy ra cái cớ sự đau lòng. Chị Hoa bây giờ như điên như dại, gào khóc vật ở bên cạnh bờ ao, tay cứ ôm lấy xác con mà chu chéo thảm thiết. Chiến quỳ mọp xuống khóc không thành tiếng, chỉ nức nghẹn. Rồi thần ra như mất hồn. Nước mắt nước mũi cứ thế mà rơi trong đau đớn đến khốn cùng. Anh Quyết và chú Út cũng rụng rời. Màu mắt anh em đã chuyển sang đỏ hoe. Đám tang của chị Bích còn chưa trọn vẹn. Gia đình ấy phải đón nhận thêm hung tin. Đứa con gái lớn mới 9 tuổi, thằng bé mới lên 5. Nó có tội tình gì đâu. Tại sao ông trời lại lỡ bắt đi chúng nó như thế? Ông thầy Tứ từ trong nhà lao ra, thấy người ta bu đông bu đỏ, ông không muốn người ngoài nghe thấy, xua tay bảo họ về nhà, tránh bị âm khí quấn ám. Đến khi chỉ còn lại mấy anh em, ông thầy tứ mới hồn hèn, cất giọng như cha như hỏi. Các anh các chị bình tĩnh nghe tôi hỏi đây này. Tôi vừa kiểm tra thấy mảnh đất sau vườn kia rõ ràng là có dấu hiệu của chấn trạch. Tôi không biết cái nguyên nhân là gì, nhưng phần âm ở đấy nặng lắm. Các anh các chị, ai là người đã phá trạch? Nói, nhược bằng mà cố giấu thì cả nhà này, thậm chí đến cả tôi, cũng sẽ bị thần trùng nó đầy đọa. Chị Hoa lúc này làm gì còn giữ được bình tĩnh nữa. Chị hét toáng lên trước những khuôn mặt kinh hãi của mọi người xung quanh. Trời ơi là trời! Tôi nói mà anh có nghe đâu. Tất cả là tại cái bình sứ anh đào lên. Bây giờ thì con mình chết cả rồi đây này. Trời ơi là trời! Chiến quay sang kinh ngạc nhìn vợ. Cô nói cái gì thế? Cô nói cái đéo gì thế? Chị Hoa òa khóc, không quan tâm đến vẻ mặt của chồng. Chị một hơi nói hết ra những việc, từ việc Chiến đào trộm cái bình theo chỉ dẫn của mảnh trúc thơ, những thứ có trong cái bình, và bao gồm cả chuyện Chiến muốn giấu đi cái ấn ngọc, không nói với bất kỳ ai. Chiến bàng hoàng ngây ra, mới đưa mắt lên đã lĩnh ngay một cú đấm như trời giáng của anh cả. Anh Quyết gào lên giận dữ. Mày khốn nạn! Chiến ơi là Chiến, sao vợ chồng mày ích kỷ thế? Mày chỉ tham cho bản thân mà cả nhà chết hết rồi kia kìa. Mày vừa lòng mày chưa Chiến? Chú Út cũng chẳng nói được câu nào, chỉ lặng lặng phờ phạc ngồi bên cạnh xác của hai đứa cháu nhỏ đã tái mét. Ông cụ nghe chị Hoa kể xong, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đoạn khuyên hai vợ chồng Chiến bình tĩnh lại. Chúng mày dại dột thật đấy. Chỉ vì một bản trúc thư cháy dở mà dám tự ý đào vật chấn trạch lên. Chắc là các cụ nhà đã yểm trạch mảnh đất vườn bằng cái bình ấy. Trong bình có cái đinh buộc chỉ bảy màu. Ấy là đinh phong hồn, dùng để trấn nhiếp linh hồn người chết. Cái ấn ngọc ấy là vật để trấn tà. Còn cái đống tro đen... Ông cụ ngập ngừng một lúc rồi đưa ra phán đoán. Đống tro đen đó có thể chính là tàn bùa trấn yểm. Còn trấn cái gì thì tôi chưa rõ, nhưng chắc chắn là đã trấn thì không có tốt lành gì cả. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao mà anh chị lại làm thế, nhưng chuyện này nó nằm ngoài mọi dự tính của tôi rồi. Đến đây thì anh em nhà Quyết quỳ lại dưới chân thầy. Thầy ơi, thầy giúp nhà chúng con với. Chúng con là phận con phận cháu chót dại, không nghe lời khuyên của bố con mới ra cái cớ cái sự này. Chúng con cắn rơm cắn cỏ, chúng con xin thầy. Chứ không thế này thì họ nhà con đến chết sạch mất thầy ơi. Ông cụ chán nản. Tôi đã bảo rồi, thần trùng nó ám lên gia đình nhà anh chị không phải là cái loại dễ chấn phục đâu. Tại sao anh chị lại giấu tôi cái chuyện quan trọng như thế hả? Mọi công sức chấn trùng ban nãy là thành công cốc cả rồi, mà chấn trùng thất bại đồng nghĩa với việc các anh các chị sẽ lại là những người tiếp theo bị thần trùng nó bắt hồn. Đến cả chính tôi nhúng tay vào vụ này cũng bị liên lụy. Ông cụ thở dài buồn bã, nhìn mấy anh em nhà Quyết. Lương tâm của một vị pháp sư khiến cho ông không nỡ từ chối giúp đỡ gia đình trong thời kỳ lao đao. Ông cụ đứng yên lặng một lúc, chắp tay, đi đi lại lại, suy suy tính tính, đăm chiêu lắm. Cuối cùng ông quay lại. Được rồi, thôi thì lão già tôi sẽ giúp các anh các chị lần nữa. Trước hết là bây giờ phải mang cho tôi cái ấn ngọc và cái phong hồn đinh để làm lễ, sau chuẩn bị khâm niệm cho hai đứa trẻ, đặt sẵn ở bên cạnh quan tài. Nhớ là quan tài tránh cái màu sơn đỏ. Và hôm nay là phải chôn cất trước giờ hợi trong đêm. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mấy anh em vội vàng đi chuẩn bị. Ngoài trời lúc này mưa lại bắt đầu rơi tầm tã. Văng vẳng đằng xa, tiếng của bầy quạ lại ai oán kêu lên đến thê lương. Linh cữu chứa thi thể của hai đứa trẻ được đặt ngay ngắn. Ông cụ cầm một đầu sợi vải đen ban nãy nối vào cổ tay của hai thi thể. Đầu còn lại buộc vào thân cây chuối có cắm nhang của ban thờ bà Đoan, đặt bên cạnh cái ấn ngọc và cái đinh phong hồn mà vợ chồng nhà Chiến vừa mang sang. Cả quá trình được thực hiện rất chóng vánh. Khấn vái một hồi, ông cụ lấy ra một cái kéo ngắn, đưa lưỡi kéo vào sợi vải đen lẩm bẩm: "Kinh lạy âm dương thiên địa chứng giám, thân pháp nhân dương gian cắt đoạn tử trùng, giải trừ hung thần trùng tăng liên táng tống khứ quỷ linh, bảo hộ nhân sinh kết đoàn khang thai." Ông cụ niệm xong, còn chưa kịp cắt sợi vải đen thì lại xảy ra quái sự. Mưa đang ầm ầm như thế bỗng nhiên đột ngột tạnh hẳn, không khí xung quanh lạnh lẽo. Cảm giác gió từ bên ngoài thổi thốc vào, hơi lạnh buốt tê tái từng người. Căn nhà trong chốc lát tựa như trở thành một vùng không gian lạnh đến thấu xương. Gió ở bên ngoài gào thét, giật đùng đùng vào mấy cánh cửa sổ, len lỏi qua những khe hở trên mái, tạo thành những tiếng rít ma quái. Bầy quạ tựa như là theo từ ngoài tận nghĩa địa về đây. Cả người ông cụ Tứ bỗng nhiên đứng sững lại như pho tượng. Đôi mắt của ông vằn lên những tia máu. Miệng của ông há hốc, tựa như là đang đón nhận một thực thể vô hình nào đó chui vào trong người mình. Đột nhiên, tiếng răng rắc như bẻ xương từ người của ông cụ Tứ phát ra. Mấy anh em còn đang nheo nheo mắt nhìn, thì cái cổ của ông cụ quay ngược lại đằng sau một cách quái dị. Đôi mắt của ông cụ Tứ đỏ lòm sung huyết, nhìn thẳng vào phía anh em nhà Quyết. "Thù hận năm ấy, cha mẹ chúng mày chưa trả hết. Tao bắt đời con cháu chúng mày phải trả cho xong. Kiếp chúng mày, rồi cũng như cả lão thầy cúng vô dụng này thôi." Ông cụ Tứ cứ thế cười sằng sặc. Âm thanh vừa rồi không phải là của ông, mà là giọng nghe vô cùng ám ảnh. Ông cụ cứ ngoác mồm ra mà cười. Trên cái cần cổ cắm ngược, và đặc biệt là trên khóe mắt của ông cụ Tứ, máu đã sung huyết chảy thành dòng bên gò má. Máu mũi, máu mồm, máu tai cũng ọc cả ra. Mọi người trong đám sợ đến nỗi rúi rụi chạy hết ra ngoài ngõ. Có nhiều người khiếp hãi hú hét điên loạn. Âm thanh nhấn chìm cả một khu dân cư trong rùng rợn. Nhưng tất cả vẫn chưa hết. Thứ vừa ngự trị trong người của ông thầy Tứ biến mất thì cũng là lúc cái xác của ông đổ ập xuống đất. Anh Chiến trợn tròn mắt, run lập cập đi đến kiểm tra. Thì rú lên, ông thầy Tứ đã tắt thở. Cái cổ bị vặn ngược, đôi mắt trợn trừng sung huyết toàn máu. Mồm miệng cũng cơ man những là máu. Máu vừa chảy ra khỏi cơ thể thì thì chuyển thành màu đen bầm, trông hết sức đáng sợ. Nghi thức cắt trùng thất bại hoàn toàn. Anh Chiến cuối cùng không còn tỉnh táo được nữa, hai tay đưa lên ôm đầu, lao vụt ra ngoài đường mà gào mà thét. Không, không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Tôi phải thoát khỏi nơi quỷ quái này. Tôi phải thoát khỏi nơi quỷ quái này. Tôi không muốn chết. Trời ơi, trời ơi. Không ai ngăn nổi sự điên cuồng của Chiến, anh em nhà Quyết Thắng cũng đuổi theo. Cứ thế chạy ra đường lớn thì mất dấu. Mấy người lại lấy xe máy phóng đuổi. Thế nhưng chỉ được một đoạn thì nghe tiếng hét thảm thiết. Trong cơn điên loạn, Chiến cắm đầu cắm cổ chạy băng qua đường, bị một chiếc xe tải lao đến cán cho dập đầu, chết ngay tại chỗ. Nhìn hiện trường be bét máu tươi, hai cái chân sóng xoài thò ra khỏi gầm ô tô vẫn còn đang giật giật. Ngó xuống bên dưới, cái đầu kẹp giữa hàng bánh ô tô cùng với đống não tương bê bết sền sệt như là bã đậu phụ bắn cả ra ngoài, đang bị nước mưa đang từ trên trời từ từ trút xuống hòa tan thành một cái thứ dung dịch be bét nhờ nhờ trắng. Quyết và Thắng run rẩy, hai anh em gục xuống đất kêu khóc trong đau đớn. Âm thanh não nề ấy đối lập với sự im lặng đến cùng cực của chị Hoa. Chị cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Xác của chồng chị ở dưới bánh xe vẫn còn đang giật giật kia. Chị thở hồng hộc, tay chân chị co quắp rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Người ta vội vàng đỡ chị, lấy ít cao và địa liền chầu không xoa lên trán cho người mẹ người vợ bất hạnh. Khi mà đám tang hai đứa con vẫn còn đang dở thì chồng cũng đã nằm vật ra từ biệt thế gian. Không ai giấu được nước mắt, người ta cũng không biết phải làm gì để giúp đỡ cho cái gia đình khốn khổ bị đày đọa này. Tiếng khóc, sự âm u điêu linh như là tử khí tràn ngập từ cõi âm phủ đang bốc lên, vây hãm lên những con người tội nghiệp. Bảy quả lại tiếp tục bay lượn trong cơn mưa, kêu lên những tiếng ai oán. Thưa quý vị và các bạn, vậy là một cái vấn đề đặt ra nó rất rõ ràng rồi. Đào phải cái thứ không lên đào, nhưng cụ thể nó là cái thứ gì thì cũng chưa ai biết. Tất cả là vì tham, đúng không ạ? Lúc nãy như là chị Quỳnh Hương có nói đó, tham thì thâm. Lần này nó không chỉ có thâm đâu chị, mà nó đen luôn, đen xì luôn, chứ nó không chỉ có thâm, nó đen xì. Đó. Có một cái điều như thế này các bạn. Lúc ấy cũng như là bà Ngọc Vy bà nói đó, đào được của thì dễ, thế nhưng mà tiêu được của mới khó. Từ ngày xa xưa rồi các cụ đã nói rồi, phàm là những thứ chôn ở trong thiên địa, kể cả là từ cái tự nhiên cho đến những cái thứ là do con người làm ra, nếu như nó đã để ở một cái nơi nào đó đã được yên tĩnh lâu năm, thì khi mà những cái người sau đó động vào thì nên hết sức cẩn thận. Tôi nói không phải điêu. Tôi nói không phải điêu đâu. Là như là ông nội của tôi. Ông nội con tôi, tức là ông già tôi. Ông già tôi cái năm đó là ông già tôi chôn, gọi là chôn thì không đúng, tức là ngày xưa các bạn biết không, nhà tôi có một cái giếng đào từ ngày xưa luôn, cái giếng sâu lắm, phải mười mấy 20 mét. cái giếng từ ngày xưa đó các bạn. Cái giếng đào từ ngày xưa. Rồi ngày bé đó thì hồi đấy còn nghèo lắm. Thế là mấy anh em cứ không có tủ lạnh các bạn. Thế là cứ buổi sáng mùa hè mẹ tôi hay nấu cái chè đỗ đen. Nấu chè đỗ đen. Sau đó là mấy anh em cứ cho vào trong, mấy anh chị em cứ cho vào trong mấy cái chai. Mấy cái chai nhưng mà chai thủy tinh nha. Phải là cái chai thủy tinh. Sau đó lấy cái sợi dây dù, các bạn biết cái sợi dây dù nó rất là dai và buộc vào cái cổ chai đó. Thả xuống dưới cái giếng đó. Mà nước giếng mùa hè nó mát lắm các bạn. Thả xuống đấy. Thế là đến chiều đi học về nóng là vớt lên. Ăn. Trời ơi nó mát. Mà hồi đó làm gì đâu, đâu có nhà, đâu có tủ lạnh sẵn đâu. Muốn có đá là phải đi mua. Mà đi mua đó, ở cái chỗ tôi thì các bạn biết tôi ở vùng rừng núi. Mua lúc có lúc không, hầu như là không. Thế là chỉ có cách đó. Ăn nó mát lắm. Và vì mấy anh em tôi làm như vậy cho nên là ông già tôi quyết định là ông già làm một cái chum, chum rượu. Ông già làm một cái chum rượu ngâm, theo như ông già nói thì hồi đó là ông ngâm nhiều thứ lắm. Nhưng mà khi mà như cái hôm vừa rồi là nó nát hết, nó chả còn gì. Đấy, ông già ngâm từ hồi đó mà tính ra đến bây giờ nó phải đến 20 mấy năm rồi. Thì cái đợt vừa rồi nhà tôi vét lại cái giếng. À, nhà tôi vét lại cái giếng đó. Và tôi đã vớt lên. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như tôi vừa nói đó, những cái thứ nó đã chôn giấu bao nhiêu năm rồi. Là khi mà chúng ta động vào phải hết sức cẩn thận. Phải hết sức cẩn thận. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì không cẩn thận thì nó vỡ. Vét cái giếng. Ông già bảo là đấy, dưới đây tao có, tao chôn cái chum rượu ngon đó. Mấy anh chị em chúng mày vớt lên rồi mà uống cẩn thận. Ông già vừa dứt lời cái thằng cu em loay hoay xoảng cái. Phải rất cẩn thận, nếu như không cẩn thận thì nó vỡ. Trời ơi. Nó vỡ thật. Rượu nó này nó không phải là hạ thổ các bạn. Nó không phải hạ thổ mà nó gọi là gì, hạ thủy à. Phải 20 mấy năm đấy chứ không phải là 20 năm. Lúc đấy tôi nhớ là tôi chắc có 6-7 tuổi. Nó vỡ. Anh hello với Lan Phương. Anh hello với Lan Phương. Thế là anh em chị em nhớ nhé. Những thứ để quá lâu, để yên tĩnh quá lâu, khi động vào phải hết sức cẩn thận. Nếu không cẩn thận thì nó vỡ. Ok. Nhưng mà nó, khi mà nó vỡ ra thì rất là thơm. Mình thì mình cũng, bởi vì là nó dính cả bùn đất các thứ thì mình chả nếm thử. Nó vỡ tan tành. Nhưng mà nó thơm. Phải nói là rất là thơm. À, thì đó là cái câu chuyện. Câu chuyện về những thứ đã được chôn cất bao nhiêu năm yên tĩnh khi động lên. Ok. Còn có cái này thì hôm nay tiện trong cái câu chuyện này có nhắc đến. Và hôm nọ thì vừa có một cái cuộc trao đổi với một một anh fan cứng của mình. Anh ấy cũng đã tìm cho mình một số cái tài liệu. Và tiện đến đây thì cũng có cái câu chuyện này, thì chúng ta sẽ nói chuyện về cái vấn đề này một chút. Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Có rất nhiều bạn đã từng hỏi là anh ơi tại sao nhà có đám, có người chết mà cái con cú mèo nó bay vào, nó bay vào nhà. Hôm bữa là bạn ấy kể với mình, mà hôm bữa là ông em mất, mà ông em mất chỉ độ khoảng 10 phút sau thôi là có con cú mèo, con cú lợn nó bay vào nhà. Và anh ơi nó khiếp lắm. Nó bay vào nhà xong rồi nó đậu ở trên chỗ cái bệ gần ban thờ. Nó quay ra nó kêu en éc luôn. Nó kêu en éc luôn đó. Tức là nó kêu nó không phải như cái tiếng mà tôi vẫn hay bật là cái tiếng này đâu các bạn. Nó không phải cái tiếng như này đâu. Đây là cái tiếng cú nó rúc. Tiếng này là tiếng cú rúc, tức là cái tiếng cú gọi bầy. Đấy. Cái tiếng con chim cú lợn nó kêu gọi là nó gọi là nó cười. Người ta dân gian người ta hay gọi là nó cười. Nó kêu em ép. Thế thì như thế này nha em trai. Cái này không chỉ là em hỏi mà cũng đã có rất nhiều bạn hỏi anh rồi. Chỉ có điều trước đây thì anh không biết, anh không dám nói lên thiên. Thế nhưng mà vừa rồi thì có anh Phan Cứng, anh ấy cho anh một số cái tài liệu. Và bây giờ thì anh sẽ giải thích cho em cái vấn đề này theo hai hướng, là hướng khoa học và hướng tâm linh nhá. Thế thì trước hết là đối với quan điểm của anh thì bất kỳ vấn đề gì anh đều phải nói bằng khoa học trước. Khi mà nhà có người mất mà ăn cú nó bay vào nhà thì sẽ có hai trường hợp theo khoa học em. Đây theo khoa học trước, nhưng mà nó theo khoa học nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó bị quáng điện. Nó bị quáng điện nó bay vào. Nhá. Thế đấy thì dễ hiểu. Loài chim, loài các thuộc họ nhà chim lông vũ, do cấu tạo của mắt nó hay bị quáng khi ánh điện. Đó, nó hay bị quáng dưới ánh điện nhá. Thì nó nhà mình khi có người mất thì bắc rạp bắc giếc điện đuốc nó sáng quá là nó quáng nó bay vào. Không có cái gì phải sợ cả. Còn cái vấn đề giải thích thứ hai theo khoa học thì như thế này. Trong cái tài liệu mà anh Danh anh gửi cho, là đây là Tây họ nghiên cứu các bạn. Người ta nói rằng là khi con người chuẩn bị chết hoặc là mới chết xong thì trong cơ thể nó bắt đầu xảy ra cái quá trình, do là cái máu huyết của mình nó ngừng lưu thông. Đó. Nó ngừng lưu thông. Máu huyết trong cơ thể đã ngừng lưu thông. Cái hệ tuần hoàn của con người đã dừng hoạt động hoặc là chuẩn bị dừng hoạt động, tức là nó chậm lắm rồi. Thì nó sẽ có một số tình trạng là phân giải các hợp chất trong cơ thể. Mà sự phân giải đó nó sinh ra một cái hợp chất mới, nó thoát ra khỏi cơ thể. Mà nó có tên là gì đó, nó rất là dài, mà tên khoa học mà các bạn, nó rất là dài. Bạn nào thích thì tôi sẽ gửi cho các bạn tài liệu đó bằng tiếng Anh. Anh ấy tìm được trong một cái trang web nghiên cứu khoa học, phân tích khoa học nha các bạn. Thì cái tên nó rất là dài, một cái hợp chất. Mà hợp chất đó thì các bạn cứ hình dung nó giống như kiểu loài người chúng ta, con người chúng ta nó có những một số các mùi vị mà con người chúng ta không thể nào nhận biết được. Nhưng mà ví dụ như con chó, nó có thể ngửi được cái mùi đó, nó có thể nghe được một số những âm thanh mà con người chúng ta không thể nghe được. Thế thì con cú nó cũng như vậy, con cú mèo nó cũng như vậy. Nó cũng như vậy các bạn. Nó cũng sẽ nghe, nó ngửi được, nó hửi được cái mùi mà của cái hợp chất đó mà những loài khác không ngửi được. Nó là do đặc thù thôi. Đó. Mà cái hợp chất phân giải đó nó chỉ xuất hiện khi cái quá trình tuần hoàn trong cơ thể sống dừng hoạt động. Và nhất là đặc điểm, nhất là khi mà cái hệ thống tuần hoàn nó mới dừng hoạt động, nó khi hay là đang chuẩn bị dừng hoạt động, thì quá trình phân giải nó diễn ra mạnh nhất, nó sẽ bốc lên cái chất đó, cái mùi đó. Còn sau này khi mà cơ thể nó đã chết lâu rồi thì cái hợp chất đó chắc là nó tan dần đi. Và đó cũng là một trong những cái lý do người ta hay giải thích là tại sao loài cú mèo nó lại hay sống, loài cú lợn nó hay sống ở những cái nơi có cái nghĩa địa rồi, hoặc là những cái nơi nó tương tự như vậy. Tại vì là ở nơi đó nó có cái hợp chất đó, và cái hợp chất đó nó ngửi được và nó rất là thích. Nó giống như kiểu là mấy anh hay thích ngửi cái mùi khói đớ đó các bạn. Và khi ví dụ như thế này, khi mà con cú mèo nó bay qua, nó đang bay, nó đi chơi đó các bạn. Bởi vì nó cũng không trong cái tài liệu đó nó nói là nó không phải là nó ngửi được, là nó đứng ở tít Hà Nội mà nó ngửi được ở Thái Nguyên, nó không có. Có thể là trên cái đường nó đi kiếm ăn, nó bay qua và vô tình là nó hít, nó hởi đến cái mùi đó. Ở dưới này thì nó bay vô thôi. Đó. Nhớ các bạn. Không phải nó bay đến nhà nào là nhà đấy sẽ có người phải chết. Không phải, mà nó nó ngửi được cái mùi đó, nó mới bay đến. Thế thì nó bay đến thì các bạn biết, nó giống như kiểu là mấy anh hởi đớ thì sẽ bị phê. Thế thì con này nó hởi được cái mùi đó, nó sẽ có một cái gì đó tác động đến cái cơ thể của nó, và nó sẽ phát ra cái âm thanh đó. Nó giống như kiểu là người mình nó phê đó các bạn, nó phê đớ đó, kiểu kiểu như vậy. Thế thì đấy là cái cách người ta giải thích theo khoa học là như thế nha các bạn. Cũng chính là cái lý do mà tại sao mà cái loài cú lợn nó, anh cảm ơn Hoàng Việt đã tặng sao, nó hay sống ở những cái nơi mà đại loại như là nghĩa trang, mà nhất là ở bên, anh ấy nói là ở bên phương Tây đó các bạn. Ở bên phương Tây ở thời bây giờ thì không nói, hoặc là ở những thành phố lớn thì không nói, nhưng mà ở ở những cái vùng quê hoặc là ở thời xưa đó, thì họ hay xây những cái khu nhà mồ, những cái khu lăng tẩm, xác sẽ đưa vào trong đó chứ không phải là hỏa thiêu hay là chôn đào sâu chôn chặt như bây giờ. Thế thì cái quá trình đưa vào trong những khu nhà mồ, những khu lăng tẩm đó thì sẽ toát ra cái hợp chất đó rất là nhiều, và cái con cú lợn nó hay đến ở đó là như thế. Ok, đó là cái cách giải thích theo hướng khoa học, hai hướng của khoa học. Ok, còn cái giải thích theo hướng tâm linh thì như thế này. Con người, người ta sống ở thể sống thì người ta sẽ có là ba hồn bảy vía, đúng không ạ? Thế thì khi mà cái cơ thể sống đó chết đi thì hồn vía sẽ ly thể, sẽ đi về cõi âm. Đó, đi về cõi âm để xuống dưới âm ti để chịu phán quyết này nọ, giống như là các bạn vẫn hay nghe trong những cái câu chuyện pháp sư, hay nghe trong những cái, đọc trong những cái chuyện linh dị dân gian, đặc biệt là của những cái truyền thuyết châu Á, đúng không ạ? Thì hồn vía bắt buộc phải như thế. Thế nhưng đó, thế nhưng có một những hồn vía, như tôi đã từng nói chuyện trong một lần, trong một cái buổi livestream gần đây, là có một số những cái hồn vía, họ vì lưu luyến cái thân xác của mình, họ vì lưu luyến cõi trần, họ vì những còn điều này điều nọ điều kia này kia kia nọ, họ không đi xuống dưới đó, họ trốn nhé. Thế thì ở dưới cõi âm, họ, các vị ở dưới cõi âm đó là cử quỷ sai đó. Mấy cái ông mà kiểu có những cái nền văn hóa, có những cái nền tâm linh thì nói là ông Dạ Xoa, có những nền tâm linh thì nói là ông Hắc Bạch Vô Thường, có nền tâm linh thì nói là quỷ sai. Đại khái là sẽ cử một cái vị quan nào đó lên để bắt hồn đi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Phương Tây người ta cũng có nói đến cái đó, nhưng mà chúng ta đang nói nhiều về cái văn hóa tâm linh Á Đông hơn. Cử đi lên đi. Thế nhưng mà quỷ sai thì lại nuôi một con, cái con vong linh, và cái con vong linh đó nó tồn tại ở dạng những cái con cú đó. Khi mà quỷ sai thấy ở dưới cõi âm, trong cái sổ đó của Diêm Vương nói là gạch là ông Nguyễn Văn A, hôm nay là đến hạn chết, quỷ sai sẽ thả con vong linh đấy lên. Thế nên là có thể là nó mới giải thích cho cái việc là chưa chết nhưng mà đã thấy các con cú mèo nó bay vào nhà thì là sẽ chết, tại vì là ở dưới kia là người ta đã xác định chết rồi. Nên con cú nó mới bay vào, nó canh chết một cái là nó giữ luôn lại để cho quỷ sai lên đón, nó không để cho cái hồn đó nó chạy trốn. Đấy, thì đó là một cái quan điểm, một trong số rất nhiều những quan điểm về Á Đông giải thích cho cái việc là tại sao con cú mèo, nó đúng là con cú lợn nó mới đúng đấy các bạn. Con cú lợn và cú mèo thì nó khác nhau nha các bạn, nó khác nhau nha. Nó hay đến, nó hay bay vào trong nhà của người chết hoặc là người sắp chết đó, theo cả hai hướng khoa học và tâm linh nhá. Tôi nói như vậy để cho anh em biết. Còn cái giải thích theo khoa học kia, nó là theo cái tài liệu khoa học mà anh Danh anh tìm được nha các bạn, chứ không phải tôi nói lên thiên. Trước đây anh không trả lời tại vì anh không biết, anh không dám nói. Giờ thì anh biết, anh mới dám nói. Ok. chứ không phải là nó bay vào nhà ai thì nhà đấy là sẽ có người chết. Đôi lúc là nó lỡ đường, nó bị quáng, nó bay vào nhà mà nhà người đó vẫn sống khỏe mạnh, nó đâu có sao. Mà là vì là có người chết hoặc sắp chết nó mới bay đến. Nó hởi cái mồi. Ví dụ nó quanh cái khu đó các bạn, quanh cái khu mà cái nhà đó nó ở. Nó có một cái con cú nó sống ở gần đó. Nó làm tổ, nó có địa bàn mà các bạn. Nó có cái địa bàn ở đó thì nó ở đó. Nhưng mà đùng cái có cái nhà ông nọ là ông sắp chết. Ở trong cái địa bàn mà nó có thể ngửi được cái mùi, nó có thể cảm nhận được cái mùi đó. Thì khi mà ông sắp chết thì ông tiết ra cái chất, cái hợp chất như tôi đã nói. Thì nó ngửi thấy mùi và nó bay đến. Đó, đại loại là như thế. Chứ không phải là nó bay đến thì ông ấy mới chết. Chứ tỉ dụ như hôm bữa, hồi lâu nhà mấy anh bạn tôi ấy, nó trực ở lán xây dựng đó các bạn. Mấy ông thợ nhà tôi ấy, nó trực được ở lán xây dựng là con cú nó bay vô lán. Và rồi con cú đó rất thơm, nướng lên rất thơm các bạn. Đó. Đấy thì là một cái cách giải thích nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta ngày mai sẽ xem là cái vấn đề của nhà này nó như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.